Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phát tiểu. Mễ Tử Hiên êm đẹp hướng ra đi, vui thích làm lấy mộng tưởng hão huyền. Trời chiều, thiếu niên cùng với cái kia bị kéo đến rất dài ảnh tử. Hình ảnh là như vậy hài hòa, nhưng đột nhiên lần lượt một cước hoặc phong đột nhiên biến đổi. Mễ Tử Hiên cùng tạc mau mèo dương nanh múa vuốt xoay người. Sau đó liền thấy được một cái hình người, chuột. Người này tướng mạo rất tốt hình dung. Liền một cái thành ngữ đầu trâu mặt ngựa. Gắng phải thêm một cái. Đại khái cũng chỉ có tạc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt. Thích hợp hắn. Hướng hai cái này thành ngữ hắn có chuột ngoại hiệu. Tuyệt đối là danh đến thực về. Chuột đại danh Triệu Bân, Mễ Tử Hiên phát nhỏ, bạn bè, đồng học nhất, so sánh Mễ Tử Hiên đến trường thời đại không học vấn không nghề nghiệp. Chuột xem như tiền đồ, ít nhất lên cấp 3, ít nhất khảo thi cái 3 quyển. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cha mẹ nó, tiểu tử ngươi lúc nào chạy trở về tới, chân chính phát nhỏ. Bạn bè gặp mặt tuyệt đối sẽ không nói cái gì văn minh dùng từ. Hai câu không có ly khai cái mẹ chữ. Ba câu mang cái thao. Như vậy không văn minh giao lưu phương thức. Mới là phát tiểu gặp mặt chính xác mở ra phương thức. Nếu như hình ảnh thái hòa hài. Ngữ khí quá văn minh. Cái này hai người tuyệt đối không là cái gì phát nhỏ. Càng không khả năng là bạn bè. Chuột bỉu môi nói. Cha mẹ nó ngươi bao nhiêu thiên không có tắm rửa. Như thế nào theo trong hầm phân vừa vớt xuất ra giống như. Mễ Tử Hiên mặt tối sầm. Cho chuột một cước nói. Ngươi mới từ trong hầm phân vừa vớt xuất ra. Phi nói cái gì? Cùng ta nói. Lúc nào chạy trở về tới. Chuột cười hắc hắc nói. Buổi sáng vừa tới. Đại Bạch Kiểm cùng Lý Lão Đại. Lý Lão Nhị bọn họ cũng đều trở về. Dù thế nào, buổi tối ca mấy cái họp gặp uống chút. Chuột nói mấy người này toàn bộ đều Mễ Tử Hiên phát tiểu cộng thêm bạn bè. Đồng học, tần cối trả lại ba bằng hữu vậy. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng có hắn phát nhỏ. Huynh đệ, Mễ Tử Hiên từ mấy trăm năm về sau. Phải quang đạt được cổ thân thể này. Trả lại kế thừa cổ thân thể này trong ký ức. Cảm tình, cho nên hắn tự nhiên đối với chuột bọn họ trở về cảm thấy cao hứng. Đi, trước theo ta hồi chuyến ra, ta mang thứ đó cất kỹ chúng ta liền đi. Mễ Tử Hiên nói xong cũng vươn tay liền kẹp lấy so với hắn. Thấp một cái đầu chuột cái cổ, giống như nhiều năm trước đồng dạng hai người giúp nhau tổn hại. Lảo đảo tại dưới trời chiều xuyên qua tại trong ngõ hẻm. Chuột là Mễ Tử Hiên việc nhà khách, tự nhiên cùng Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân rất quen thuộc. Mễ Tử Hiên bỏ vào thứ kia thay quần áo thời điểm. Hắn bỏ chạy đi trêu chọc hắn Mễ Thúc cùng Hoàng Di đi. Chuột nói ngọt, một hồi nói Mễ Đại Dũng thay đổi soái, một hồi nói Hoàng Lăng Vân tuổi trẻ hơn 10 tuổi, xinh đẹp cùng hoa giống như... Cầm Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân dỗ dành có mặt mày hớn hở. Sau đó tại Hoàng Lăng Vân uống ít một chút, dặn dò hạ hai người kề vai sát cánh thẳng đến tụ hội. Địa điểm Lão Hà Ốc Đồng Quán, thị trấn tuy không lớn, nhưng nổi danh quà vặt cũng không ít. Lão Hà Ốc Đồng Quán liền là một cái trong số đó. Nơi này tê cay ốc đồng tương đối nổi danh. Dùng một câu quảng cáo từ mà nói Lão Hà Ốc Đồng Quán mỗi ngày bán đi tê cay ốc đồng có thể lượn. Quanh địa cầu hai vòng, lời này quả thật có điểm khoa trương. Bất quá nơi này tê cay ốc đồng xác thực ăn ngon. Lại chập choạng lại cay, dư vị vô cùng, là ăn còn muốn ăn. Căn bản dừng không được, nơi này cũng là Mễ Tử Hiên một đám bạn bè tụ hội cứ điểm nhất. Hắn cùng chuột đến lúc đó Đại Bạch Kiểm, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị đã đến. Đại Bạch Kiểm người cũng như tên, mặt vừa to vừa trắng, này sẽ đang ngồi xổm trên ghế ăn ốc đồng. Đây là gia hỏa này chính xác ăn cơm phương thức. Cũng không biết hắn chừng nào thì bắt đầu có này thói quen. Tóm lại hắn ăn cơm phải ngồi xổm trên ghế ăn. Bằng không thì liền ăn không vô, cũng uống không dưới. Lý lão nhị là song bào thai, nhưng một chút không giống. Hai người cái đầu cũng không cao. Tùy bọn hắn cha, lão đại là mặt tròn bụng bự. Lão nhị so với lão đại tiểu hai hiệu, gầy teo tiểu tiểu cùng cây cải đỏ đầu giống như. Hai người tính cách cũng không quá giống nhau. Lão đại thích nói yêu cười, thích nhất nói hưu nói vượn miệng đầy chạy xe lửa. Lão nhị thì là hướng nội cực kỳ, 10 cái lôi cũng bổ không ra một cái giám chủ. Nhưng lại thình lình toát ra một câu nếu không đem tất cả lôi chết. Nếu không liền đem tất cả nghẹn chết. Đại Bạch kiểm nhìn Mễ Tử Hiên cùng chuột, lập tức la lối om sòm nói: "Hai người thuộc ốc sên sao? Quá lề mề, nhanh chóng." Nói xong cũng hướng lão bản hô: "Lão Hà tải tới 3 bàn ốc đồng, nhiều thả cây ớt, chập choạng tiêu, còn có bia, có thể lực, đừng sợ ta không có tiền. Hôm nay không phải là ta tính tiền, là Lý lão đại." Lý lão đại lập tức mắng: "Đại Bạch kiểm ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Không phải nói hảo nay ngươi thỉnh, ngày mai ta tới sao? Như thế nào thành ta thỉnh?" Đại Bạch kiểm lập tức ngượng ngùng cười nói: "Ta đi ra ngoài quên đựng tiền." Lý lão nhị lập tức thần bổ đao đạo: "Trừ cùng muội giấy ăn cơm, ngươi chừng nào thì ăn cơm mang trả tiền." Mễ Tử Hiên đi qua liền nắm Đại Bạch kiểm mặt dùng sức kéo. Một bên kéo cười hắc hắc nói: "Đại Bạch kiểm không phải là ca ta nói ngươi. Ngươi nói ngươi bao hành người bệnh tìm cái gì muội giấy à? Ngươi đây không phải vừa mới nói xong." Mễ Tử Hiên, chuột, Lý lão đại đồng thanh đều hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn. Đúng như một đám thái giám thượng thanh lâu. Lý lão nhị bản lấy cái mặt chụp được tay tổng kết đều thơ hay. Đại Bạch kiểm hiện lên tại thành đỏ thẫm mặt, một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay, duỗi ra ngón giữa hướng hắn nhóm khua một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngày các ngươi đại gia." Sau đó tức giận nói: "Giải phẫu ta đã sớm làm được không? Được không?" Cuối cùng ba chữ cơ hồ là dùng kêu đi ra. Đại Bạch kiểm cũng là giao hữu vô ý, gặp người không quen, nhận thức Mễ Tử Hiên, chuột, Lý lão đại, Lý lão nhị như vậy mấy cái bạn xấu. Cái kia bao bì quá dài tật xấu đều là lão hoàng lịch. Hắn nhà trẻ liền đem giải phẫu làm, có thể vài đầu hàng muốn gặp được hắn, nếu không dùng việc này ép buộc, trà đạp hạ hắn từng cái một liền toàn thân khó chịu. Đại Bạch kiểm cũng là ti tiện, nếu Mễ Tử Hiên này vài đầu hàng không cầm chuyện này ép buộc hắn, hắn liền toàn thân khó chịu. Hiện tại hào, tất cả mọi người thoải mái, không cần toàn thân khó chịu. Vì vậy vây quanh cái bàn làm tốt, ý định hù ăn hay, thuận tiện đem mình qua chén. Trừ Mễ Tử Hiên, vài người khác đều tại lên đại học, trò chuyện một chút liền không thể tránh né nói đến đại học bọn họ sinh hoạt. Sau đó nói chính mình trường học muội giấy chất lượng như thế nào, như thế nào chênh lệch, thời gian qua được bao nhiêu đau khổ bước, đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên, hắn khẳng định rất hâm mộ bọn họ những cái này có thể lên đại học ra hòa. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên trên mặt lại không có vẻ hâm mộ. Đại học có cái gì à? Hắn chẳng những trải qua đại học, vẫn còn ở trong đại học đương qua giáo sư, phao qua nữ đạo viên, cộng thêm cho mình học sinh nữ kiểm tra hạ thân thể cái gì. Nếu như cầm đoạn này truyền kỳ mà hương diễm kinh lịch nói ra, Mễ Tử Hiên dám khẳng định, liền trước mắt này vài đầu hàng có thể hâm mộ có đỏ trong mắt biến thành thỏ bào bào. Ngay tại mấy người hồ ăn hay cộng thêm khoác lác đánh cái rắm thời điểm, đi tới một đám nữ sinh, người không tới, cười khanh khách âm thanh tới trước. Sau đó chính là một hồi làn gió thơm truyền đến, Lập tức Mễ Tử Hiên này vài đầu hàng liền, ánh mắt đăm đăm nhìn xem 7-8 cái thanh xuân tịnh lệ, trang phục mát lạnh mỹ nữ ngồi vào bên cạnh bọn họ. Lúc này là tháng 7, chính là kỳ nghỉ hè. Rất nhiều bên ngoài lên đại học đám học sinh đều trở về. Vì vậy trong huyện tùy ý cũng có thể nhìn thấy thanh thuần động lòng người nữ sinh viên. Ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh bọn họ này 7-8 cái nữ sinh cũng là sinh viên. Nhưng so với Mễ Tử Hiên bọn họ đại nhất giới, thuộc về học tỷ, Đại Bạch kiểm cọ từ trên ghế nhảy hạ xuống, nghiêm trang làm tốt, vẫn không quên ho khan một tiếng, tựa hồ muốn hấp dẫn bọn này xinh đẹp học tỷ lực chú ý. Lý lão đại cầm lấy khăn tay liền đem trên khóe miệng đầy mỡ cho lau sạch sẽ. Sống lưng thẳng tắp, Lý lão nhị bĩu môi, tiếp tục ăn uống thả cửa. Nữ nhân, hắn không có hứng thú. Chuột cùng ảo thuật giống như không biết từ kia làm ra cái gương nhỏ. Cầm trong tay theo, tay kia nhanh chóng sửa sang lại kiểu tóc, để mình nhìn lên càng đầu trâu mặt ngựa. Mễ Tử Hiên thì vẫn là như cũ siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở đó. Đại Bạch kiểm quét mắt một vòng những cái này nữ sinh nhỏ giọng nói. Thấy không, chúng ta thượng giới hoa hậu giảng đường Hứa Tô Nhã cũng ở. Chậc chậc, nhìn kia khuôn mặt, nhìn kia ngực, nhìn kia đại chân dài. Sờ một chút nhất định sướng chết. Mễ Tử Hiên híp mắt, quét mắt một vòng Hứa Tô Nhã. Phát hiện nàng xác thực so với trước kia xinh đẹp rất nhiều. Rất nhiều. Tại Mễ Tử Hiên trong ấn tượng sơ trung thời đại, Tô Tô Nhã cả ngày ăn mặc mập cùng bao tải giống như thâm lam sắc đồng phục, dáng người khô khốc móp móp, liền cùng mất đi lượng nước hoàng hoa thái giống như, trả lại cả ngày ôm một chồng chất sách giáo khoa, thật sự cùng xinh đẹp hai chữ không nép một bên, chỉ có thể xưng là trả lại không có nảy nở nụ hoa. Nhưng bây giờ Hứa Tô Nhã bàn lấy cái thời thượng viên thuốc đầu, mặc một bộ nhóc con lĩnh liều ghép bên tai bạch sắc váy liền áo, cả người đều lộ ra một lượng đại học nữ sinh thanh thuần khả ái, lại không thiếu thời thượng. Hứa Tô Nhã có một trương vui buồn lẫn lộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cười rộ lên lộ ra một loạt rậm rạp tiểu bạch nha. Này đóa đã từng nụ hoa hiện tại đã triệt để mở ra, trở thành một đóa rất đẹp hoa bách hợp, bộ ngực sữa báo mãn, vòng eo hết sức nhỏ, chân lại dài lại bạch. Nói nàng là nam sinh trong suy nghĩ nữ thần tuyệt không quá đáng. Hiện tại nàng thân ở những nữ sinh khác, thậm chí có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới tiểu huyện thành nhỏ mỹ nữ thật đúng là không ít. Đầu tiên là hắn láng giềng Lương Tiêm Vũ, sau đó là đại mỹ nữ Hướng Kỳ Huyên, tiểu mỹ nữ Đường Giai Di. Hôm nay lại gặp được cái so với hắn lớn hơn một tuổi Hứa Tô Nhã. Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác sinh sống ở nơi này thật sự là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Đại Bạch Kiểm đột nhiên xấu bầu không khí nói, tiểu Mễ Tử ngươi đừng nhìn, nhìn cũng vô dụng. Hứa Tô Nhã cấp bậc này mỹ nữ coi như là ánh mắt càn rỡ cũng không có khả năng vừa ý ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái biểu thị không phục lắm. Lý lão đại thời điểm này hạ giọng bát quái nói, ta cùng Hứa Tô Nhã tại một cái đại học, ta nghe nói. Nói đến đây Lý lão đại nhìn hai bên một chút, thần sắc cực giống ta đảng dưới mặt đất nhân viên. Chuột cho hắn một đấm nói, có dám nhanh chóng thả ít tại đây sâu ca mấy cái khẩu vị. Lý lão đại lúc này mới nói, ta nghe nói nàng ra ngoài đương sofa tiểu thư. Đại Bạch Kiểm vừa quát trong miệng tửu lập tức liền xẹt một tiếng phun ra, sặc đến hắn là liên tục ho khan. Qua một lát trì hoãn quá mức, lập tức mắng, thả ngươi mẹ cái dám, nàng làm sao có thể làm chuyện đó. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn Hứa Tô Nhã, cũng cảm giác nàng không giống như là như vậy người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.